Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 36, giao đoạn, tại thị trấn Cảng Servia, góc chuyện audio.com. Xevo, Servia đang có những hoạt động thương mại với những quốc gia và quốc đảo khác, Xevo chính là tâm điểm của những công việc này. Một vài người muốn đến được Levania thì phải qua Servia trước. Trong lãnh thổ của Levania cũng có biển và cảng nhưng nó lại chỉ được sử dụng bởi dân địa phương để đi câu cá nên việc duy trì nó khá là không ổn. Đó chính là điểm khác biệt giữa Servia và Levania, những người đến Xevo đều có rất nhiều những mục đích khác nhau, họ đến để kinh doanh, để đi phiêu lưu hoặc là để đi tham quan, kể từ khi quỷ vương bị đánh bại. Đôi lúc có những cặp đôi lại đi tham quan tòa lâu đài đổ nát của quỷ vương, ai đó đã xuống tàu. Họ lấy cái túi của mình và đội mũi chùm đầu lên để người ngoài không thể nhận ra họ là nam hay nữ, đã rất lâu rồi nhỉ, đúng như mình nghĩ. Nó đã thay đổi khá nhiều rồi đấy, người vừa lên tiếng là một người phụ nữ, cô nheo mắt lại, giọng cô chan chứa một nỗi nhớ da diết. Đây là lần đầu tiên sau cả trăm năm rồi mà, người phụ nữ ấy lẩm bẩm một mình trong khi đang nhẹ nhàng dạo quanh thị trấn. Văn phòng làm việc tại lâu đài Servia, vậy theo như những gì con nói thì sẽ có một cuộc đảo chính ở Levania, chà, điều này cũng là chuyện tự nhiên thôi. Hoàng thất Matomona và những quý tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn rồi, hãy thu nhận họ nếu họ tới đất nước này. Salius và Swaz đang bàn luận về việc dọn dẹp tàn cuộc sau cuộc đảo chính ở Levania. Salius dự tính sẽ phản đối lễ đăng quang và trục xuất hoàng tộc của Levania để hỗ trợ và đề cử một gia đình hoàng tộc khác. Họ không thể can thiệp vào vì nếu họ làm vậy sẽ khiến cho mọi thứ đi theo một con đường đầy rắc rối. Tốt nhất là nên giải quyết hết những rắc rối của họ trong cái đất nước của họ luôn đi, đó là những gì mà Salius đang nghĩ. Vấn đề nằm ở hành động của cô ấy, Levania chắc chắn sẽ sụp đổ tùy theo quyết định của người phụ nữ đó, thưa phụ thân. Người đã liên lạc với người đó chưa ạ? Ta đã gửi cho họ một lá thư nhưng ta vẫn chưa nhận được lời phản hồi từ họ. Có lẽ là nó vẫn chưa tới nơi, không, nó đã tới rồi, họ vội vàng quay về hướng mà giọng nói phát ra ân, ngài, thánh vương, chà. Lâu rồi không gặp nhỉ, ta đã đọc bức thư ấy rồi, người phụ nữ ấy là một trong những cựu anh hùng, thánh vương, Mirat. Vị chúa tể của vùng đất thánh, nơi mà không một ai dám can thiệp vào cả, Solo, Kevin, Ki, Ki chú, Lo, Lot, Sên Kinh, Cách Trương.